Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 63. Chương 621: Hấp huyết trùng mẫu. Trong sách cổ miêu tả về hấp huyết trùng mẫu hết sức mơ hồ, đơn giản là lợi hại cỡ nào, ăn bao nhiêu sinh linh, cơ bản không có tác dụng gì, dù sao mỗi thượng cổ đại yêu đều có năng lực này. Bất quá, trong sách cổ có một đoạn thập phần thú vị, hấp huyết trùng mẫu này đã từng ở nhân giới tàn sát bừa bãi, đó là lôi kiếp không ngừng, cơ hồ không quá 200 năm liền phải tới một lần. Lẽ ra hấp huyết trùng mẫu dù yêu lực mạnh hơn, thần thông có lớn hơn nữa cũng không thể chịu đựng được lôi kiếp nhiều như vậy. Bởi vì chỉ cần là sinh linh nhân giới, đều sẽ bị thiên đạo nhân giới áp chế, tựa như bị bắp dịch thương, khiến uy lực của thiên lôi tăng lên gấp bội. Pháp tắc chi lực ẩn chứa trong đó, chính là nhân tố mấu chốt của chất biến uy lực từ tầng thứ 3 sau này, tuyệt đối không thể dựa vào số lượng biến tích lũy, có thể kháng trụ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hấp huyết trùng mẫu này kháng trụ được. Lúc này bị Hướng Chi Lễ nhắc tới, Lạc Hồng lúc này liền nghĩ đến, hấp huyết trùng mẫu này tất nhiên không phải sinh linh bản thổ nhân giới, đại khái là từ linh giới lẻn tới nhân giới. Cho nên thiên đạo mới bài xích nó như vậy, nhưng lại thiếu pháp tắc nhắm vào nó. Nếu như so sánh nhân giới với một người, lôi kiếp kia chính là hệ thống miễn dịch của người này, chuyên dụng để xử lý một ít nhân tố không ổn định. Hấp huyết trùng mẫu là một con ký sinh trùng ngoại lai, hệ thống miễn dịch nhân giới không có tính nhắm vào, cho nên không làm gì được nó. Bất quá, điển tịch cuối cùng cũng ghi lại, đại yêu này bởi vì quá mức kiêu ngạo, lúc đó khiến cho rất nhiều cổ tu hóa thần liên thủ, thừa dịp nó vừa mới vượt qua lôi kiếp suy yếu liền giết chết. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải có chuyện như vậy, hấp huyết trùng mẫu chẳng những không chết, còn có nguy hiểm phá phong mà ra. Đồng thời, Lạc Hồng cũng hiểu được Hướng Chi Lễ tại sao lại cảm thấy hứng thú đối với hấp huyết trùng mẫu. Hắn nhất định là muốn biết phương pháp hấp huyết trùng mẫu lén lút đến nhân giới, hắn muốn thử phi thăng linh giới. Nghĩ rõ điểm này, Lạc Hồng nhất thời an tâm hơn rất nhiều. Bản thân mình sẽ không trở thành chướng ngại vật cho Hướng Chi Lễ, cũng sẽ không xung đột với hắn. Dù sao một khi tu sĩ hóa thần động thủ ở nhân giới, cũng sẽ bị thiên địa hấp thụ tinh nguyên, từ đó giảm bớt tuổi thọ. Cho nên, nếu như không cần thiết, Hướng Chi Lễ tuyệt đối sẽ không ra tay. Lạc Hồng mặc dù tự tin có ngũ hành đại độn, cho dù mình đánh không lại Hướng Chi Lễ, chạy trối chết vẫn không khó, nhưng áp lực tâm lý này vẫn rất lớn. Con hấp huyết trùng mẫu này hư hư thực thực là đại yêu dị giới, nghe nói không phải đã sớm vẫn lạc rồi sao? Sao lại bị phong ấn ở đây? Lạc Hồng muốn hợp tác với Hướng Chi Lễ thì phải xuất ra chút bản lĩnh, cho nên hắn lập tức không chút do dự mà nói ra thân phận của sinh linh dị giới hấp huyết trùng mẫu. Quả nhiên, sau khi nghe lời ấy, Hướng Chi Lễ kinh ngạc nhìn Lạc Hồng một cái. Bí ẩn bậc này cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Đại Tấn biết cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn là một tu sĩ từ thiên nam tới lại có thể hiểu rõ như thế, chắc hẳn còn biết nhiều hơn nữa. Lúc hấp huyết trùng mẫu toàn thịnh, một thân tu vi không dưới tu sĩ hóa thần trung kỳ, thần thông huyết đạo của nó lại cực kỳ quỷ dị. Bất luận bị giết chết như thế nào, nó cũng sẽ sống lại sau đó không lâu, hơn nữa tu vi cũng không giảm. Cho nên đại thần thông giả thời thượng cổ mới đem nó tàn phá nhân giới. Mãi cho đến sau này có một vị tiền bối danh Hào Vấn Thiên thiết kế ra phương pháp phong ấn mới kết thúc trận đại loạn kia. Hướng Chi Lễ là xuất thân từ Tây Linh Sơn, một trong 10 tông môn chính đạo, đọc điển tịch có thể tin tưởng tận hơn Lạc Hồng từ cung gia đoạt được nhiều. Đối với việc nghe được danh Hào Vấn Thiên chân nhân từ miệng Hướng Chi Lễ, Lạc Hồng không hề bất ngờ chút nào. Vị tiền bối này quả thực chính là nhân vật chính của thời đại kia, đi tới chỗ nào cũng gây ra chút động tĩnh. Trong du ký thu thập linh tài của hắn, đã chứng minh hắn đã tới Liêu Châu, vậy khẳng định sẽ lưu lại một ít truyền thuyết. Thần thông huyết đạo bảo vệ tính mạng cường hãn không sai, Lạc Mỗ từng gặp qua tu luyện tới tồn tại nhỏ máu trùng sinh, nếu thật sự bị nó phá phong ấn ra, chúng ta sẽ gặp phiền toái. Cũng may, Lạc Mỗ từ trong nguyên thần của tu sĩ phòng gia nào lấy được một ít manh mối, chúng ta có lẽ còn có cơ hội ngăn cản việc này phát sinh. Lạc Hồng lúc này nhíu mày, có loại dự cảm chuyện sắp vượt qua khống chế không ổn. Hướng Chi Lễ lại là kẻ tài cao gan lớn, có lòng tin trấn áp hết thảy, lập tức thần tình nhẹ nhõm nói, ồ, Huyết Khớp lão tổ kia cũng là hạng người âm hiểm xảo trá, hắn sẽ đem manh mối trọng yếu như vậy nói cho mấy tu sĩ luyện khí. Đương nhiên là hắn không nói rõ, nhưng hắn từng dặn dò tu sĩ phòng ra, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhất định phải giữ vững hai nơi. Chắc hẳn nơi đó có bố trí yếu ớt gì đó, ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể phá hủy. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, hắn mới có thể để hai nhà phòng tống giết sạch tu sĩ ba nhà còn lại. Lạc Hồng ăn ngay nói thật. Lúc này sâu trong Ngũ Nguyên Sơn Mạch có huyết yêu trúc cơ kỳ, mấy tu sĩ luyện khí kỳ làm sao xông vào được, bàn giao như vậy chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Hướng Chi Lễ mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Ha ha, Hướng sư huynh chỉ sợ còn không biết, lúc này huyết yêu trong dãy núi Ngũ Nguyên cơ hồ đều tụ tập lại một chỗ, hiện tại chỉ cần một phàm nhân cũng có thể thoải mái đi lại. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, trực tiếp giải đáp nghi vấn của Hướng Chi Lễ. Huyết yêu tụ tập ở một chỗ. Ha ha, Hướng mẫu minh bạch, Huyết Khớp lão tổ này cũng là thật sự cam lòng, mặc dù trả giá là vứt bỏ một cái tính mạng, cũng muốn đi vào trong trận. Bất quá tính toán thọ nguyên của lão quỷ này, đích thật là không sống được mấy năm, hắn được ăn cả ngã về không như vậy, cũng không kỳ quái. Hướng Chi Lễ không hổ là kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt đã đoán được mục đích Huyết Khớp lão tổ tập trung huyết yêu. Lạc Hồng cũng từng gặp qua Mạc Lan pháp sĩ lợi dụng huyết đạo thần thông, tiến hành không gian Nazi, cho nên đối với chuyện này cũng không xa lạ. Mà muốn vượt qua Hắc Phong Tuyệt Tức trận tuyệt không dễ dàng, có đại giới cũng là chuyện đương nhiên, cho nên lập tức cũng không có truy vấn về phía lễ vật. Lúc này đi ngăn cản Huyết Khớp lão tổ hiển nhiên không còn kịp rồi, so sánh ra, Lạc Hồng cho rằng hai địa phương lúc trước bị Huyết Khớp lão tổ coi trọng tìm tòi mới là đáng tin cậy nhất. Ngay khi Lạc Hồng và Hướng Chi Lễ không ngừng tiếp cận trung tâm sơn mạch, dưới vách núi đen, thi thể huyết yêu đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Trong sơn cốc gió tanh gào thét, huyết thủy hội tụ thành ao, tại một trận thống khổ tiếng thét chói tai, thân thể 10 tên huyết đồng dần dần bắt đầu hòa tan. Y, thành rồi, cung nguyên bản, còn chưa nói xong, lão huyết đồng đã rung không còn hình người. Một lát sau, 10 tên huyết đồng đều biến thành một đoàn máu loãng đen thui, chìm trong huyết trì đỏ tươi đặc biệt dễ thấy. Lập tức, 10 đoàn máu đen này tựa như rắn đang bơi, đột nhiên tụ lại ở trung tâm, đồng thời tác động đến toàn bộ huyết trì, tụ tập lại cùng một chỗ. Rất nhanh, 10 đoàn máu đen và máu trong ao ngưng tụ thành một quả cầu đường kính 10 trượng. Tiếp theo, từng cỗ pháp lực quỷ dị tràn ra, huyết cầu to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại. 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng, 1 trượng. Lúc co lại đến 1 trượng, huyết cầu đột nhiên dừng lại, lập tức ầm ầm nổ tung, một thân ảnh trần truồng xuất hiện giữa không trung. Chương 622, Vạn Yêu Huyết. Huyết Khớp lão tổ đã hơn 900 tuổi, nhục thân vốn đã già lọng khọng, sinh cơ mỏng manh. Mà bây giờ, sau khi thi triển qua huyết độn chuyển sinh đại pháp, Huyết Khớp lão tổ biến thành một thanh niên tuấn mỹ thế gian hiếm thấy. Bất quá, trong pháp lực của hắn vẫn như cũ lộ ra dáng vẻ già nua, đây chính là điềm báo thọ nguyên sắp hết. Trừ phi chủ động thu nạp âm khí, trở thành quỷ tu, hoặc là đột phá bình cảnh trong thời gian ngắn, nếu không ngày tọa hóa của hắn cũng sẽ không quá xa. Thần niệm vừa động, huyết thủy nổ tung lại bay ngược mà quay về, ngưng tụ ra một bộ quần áo đỏ tươi bên ngoài thân thể Huyết Khớp lão tổ. Khạc khạc khạc khạc, thì ra là thế, nhân tộc ngươi sắp chết rồi. Cảm ứng được dáng vẻ già nua của Huyết Khớp lão tổ, Hấp Huyết Trùng Mẫu cười quái dị một tiếng, không khỏi tin tưởng hắn mấy phần. Trong sinh tử có đại khủng bố, với tình huống như Huyết Khớp lão tổ, bất kể là làm chuyện gì cũng đều có thể nói được. Nếu không phải như thế, tại hạ sao dám tới đây giao dịch với Trùng Mẫu đại nhân? Trong sách cổ có ghi chép về Trùng Mẫu đại nhân, đúng là khá hung tàn khủng bố. Huyết Khớp lão tổ nhếch miệng nở nụ cười tà dị, chậm rãi rơi xuống đại trận. Khi hai chân trần đạp lên đại trận, nó lại tư tư phát ra âm thanh thịt nướng, đồng thời thân hình không khỏi trầm xuống, như có vật nặng đặt trên hai vai nó. Tình huống này hiển nhiên là Huyết Khớp lão tổ bất ngờ, trên mặt của hắn dù không lộ ra vẻ thống khổ, nhưng lông mày lại nhíu chặt. Nguyễn Cung, nếm thử đau đớn của Trùng Mẫu đi. Thân thể này của ngươi dung nhập quá nhiều khí tức bản Trùng Mẫu, cũng đã là đối tượng để phong ấn đại trận nhằm vào. Như vậy, nếu ngươi không phá hư trận pháp phong ấn, thì vĩnh viễn không cách nào rời khỏi nơi đây trăm dặm. Hấp Huyết Trùng Mẫu sẽ rơi xuống tình trạng như bây giờ, tất cả đều là tu sĩ nhân tộc làm hại, sao nó lại tin tưởng huyết khớp lão tổ, tất nhiên là phải dùng chút thủ đoạn. Ha ha, trùng mẫu đại nhân quá lo lắng, tại hạ thật lòng làm giao dịch này. Sắc mặt huyết khớp lão tổ lúc này mới buông lỏng xuống, giống như không thèm để ý chút nào, bị hấp huyết trùng mẫu tính kế một phen. Hừ, nhiều lời vô ích, mau để bản trùng mẫu nhìn thủ đoạn của ngươi. Hấp huyết trùng mẫu hừ lạnh một tiếng, lần nữa chấn động làm cho toàn bộ sơn cốc lung lay. Khẽ gật đầu đáp lại, huyết khớp lão tổ ra sức đứng thẳng người, vươn ngón trỏ tay phải vạch một cái lên ngực mình. Lập tức, một lỗ thủng dài vài tấc liền xuất hiện ở trước mặt hắn, từ trong đó nhìn lại, có thể thấy rõ ràng trái tim đang chậm rãi nhảy lên. Tiếp theo, huyết khớp lão tổ duỗi cả cánh tay vào, sau đó cầm ra một quả cầu thịt chậm chạp nhúc nhích. Đột nhiên, huyết khớp lão tổ dùng sức bóp vỡ viên thịt này, lúc mở lòng bàn tay ra, liền nhiều ra một chiếc nhẫn chữ vật. Hóa ra khuyết điểm của huyết độn chuyển sinh đại pháp là không thể mang theo túi chữ vật chuyển sinh, huyết khớp lão tổ vì chuẩn bị đồ vật của mình mà cố ý nuôi phệ tâm cổ. Sau khi đeo nhẫn chữ vật vào tay phải, huyết khớp lão tổ lật bàn tay một cái, lấy ra một bình ngọc cổ dài. Ngay sau đó, hắn thổi một hơi vào miệng bình, xua tan cấm chế phong ấn. Sau một khắc, mùi máu tanh vô cùng hỗn loạn từ trong miệng bình xông ra. Nếu không phải tu sĩ tu luyện thần thông huyết đạo ở đây, chắc chắn sẽ bị mùi huyết tinh này mê hoặc thần trí, nhưng đối với huyết khớp lão tổ lại không ảnh hưởng gì. Về phần hấp huyết trùng mẫu, nó yên lặng trong chốc lát, sau đó lập tức bộc phát ra tiếng kêu hưng phấn điên cuồng. Vạn yêu huyết, là vạn yêu huyết, mau cho nhân tộc ta. Ngươi muốn bản trùng mẫu gì cũng sẽ cho ngươi. Vạn yêu huyết là một loại tập hợp máu trong tim của đông đảo yêu thú cao cấp, dùng bí pháp huyết đạo luyện chế bẩm bổ trí bảo trong thời gian dài. Vật này đối với tu sĩ nhân tộc không chỉ vô dụng, ngược lại có hại, nhưng đối với những yêu thú có thiên phú huyết đạo thần thông kia lại không thua gì tiên đan diệu dược. Luyện chế vạn yêu huyết mặc dù không cần tập hợp đủ tâm huyết hơn vạn loại yêu thú, nhưng cũng cần hơn ngàn loại, hơn nữa trong đó ít nhất phải có 10 loại là yêu vật xuất thân từ huyết mạch xuất chúng. Dựa vào huyết khớp lão tổ thì tuyệt đối không thể nào luyện chế ra bình vạn yêu huyết trong tay hắn lúc sinh thời được, thật ra là vật truyền thừa của huyết khớp tông. Nguyên bản trước đây tối đa chỉ lấy 1-2 giọt để kéo dài thọ nguyên cho linh thú hộ tông huyết khớp tông. Hiện tại huyết khớp lão tổ chẳng những lấy cả bình ra, còn luyện cả hộ tông linh thú của tông môn mình vào trong đó, có thể thấy được hắn được ăn cả ngã về không đến cỡ nào. Hấp huyết trùng mẫu mới vừa rồi còn tưởng rằng huyết khớp lão tổ là dự định từ bên ngoài phá hư trận pháp, từ đó giải trừ phong ấn thả nó ra. Hiện giờ xem ra, nhân tộc này muốn dùng vạn yêu huyết khôi phục đại bộ phận thực lực của nó, sau đó để nó tự mình phá tan trận pháp phong ấn đã mất đi rất nhiều uy lực này. Đây quả thực là quá tuyệt vời. Bình vạn yêu huyết này chính là chỗ dựa giúp trùng mẫu đại nhân thoát khốn, kính xin trùng mẫu đại nhân biểu hiện ra thành ý hợp tác một chút. Huyết khớp lão tổ cũng không phải là tiểu hài tử 3 tuổi, dưới tình huống bản thân chiếm quyền chủ động, tất nhiên là không thấy thỏ không thả ưng. Được, đưa nguyên huyết cho ngươi. Cầm đi. Hấp huyết trùng mẫu không có nửa điểm do dự, vừa dứt lời một giọt máu đỏ thẫm tản ra mùi thơm nồng đậm liền ngưng tụ ra ở trên vết nứt đại trận. Thấy tình cảnh này, nhãn tình huyết khớp lão tổ sáng lên, há miệng khẽ hút, nuốt giọt máu đỏ thẫm này vào trong miệng. Sau một khắc, hắn liền phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái cực kỳ, mộ khí trên người đều biến mất, tu vi cũng tăng lên rõ ràng một đoạn. Đây là dưới tình huống hắn chưa hoàn toàn luyện hóa nguyên huyết, nếu giờ phút này hắn trở về đả tọa trăm năm, chỗ tốt thu được còn có thể tăng lên gấp mấy lần. Nhưng mà, cũng chính bởi vì cắn nuốt giọt nguyên huyết này, huyết khớp lão tổ nhiễm phải càng nhiều khí tức của hấp huyết trùng mẫu, cũng bị lực lượng phong ấn càng lớn ảnh hưởng. Lúc này, lòng bàn chân của hắn đã bay ra khói đen, tựa như sau một khắc sẽ tự cháy. Thân hình cũng bị ép tới càng thêm lảo đảo, phảng phất muốn cũng đè hắn xuống đất. Biến hóa này đúng là trong dự liệu của hấp huyết trùng mẫu, cũng chính là nguyên nhân nó thống khoái như vậy liền giao ra nguyên huyết. Dù sao, chỉ cần huyết khớp lão tổ nuốt nguyên huyết, vậy thì càng chạy không thoát. Nhân tộc, đến phiên người. Áp chế nội tâm hưng phấn, hấp huyết trùng mẫu dùng thanh âm không phải người kia nói. Khặc khặc khặc khặc, hợp tác vui vẻ. Huyết khớp lão tổ vậy mà không đùa nghịch ám chiêu gì, thật sự thông qua khe hở chậm rãi rót máu vạn yêu cho hấp huyết trùng mẫu. Khi giọt vạn yêu huyết cuối cùng chìm vào trong khe nứt, toàn bộ dãy núi Ngũ Nguyên đều rung động một chút, giống như bị một con quái vật khổng lồ nào đó đụng vào. Ồ, Chấn động này rõ ràng như thế, đến nỗi đám người Cung Bội Vũ ở bên ngoài dãy núi cũng cảm giác được rõ ràng. Ngay khi bọn họ đang kinh hoàng, Cung Tuyết Hoa đột nhiên duỗi ngón tay ra, vẻ mặt hoảng sợ nói, các ngươi mau nhìn, huyết vân kia sao lại chìm xuống dưới rồi. Nghe lời ấy, mọi người đều quay đầu nhìn về phía bầu trời phía trên của dãy núi Ngũ Nguyên, chỉ thấy nguyên một đám huyết vân đang xoay tròn, từ từ chìm xuống, như muốn đem tất cả các ngọn núi sụp xuống. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 623, Tam Nguyên Quy Nhất. Thời gian thoáng qua một lát, Lạc Hồng cùng Hướng Chi Lễ đang không ngừng dùng thần thông xúc địa thành thốn chạy đi, rất nhanh liền đi tới một trong hai địa điểm khả nghi. Thần thức của hai người đều cực kỳ cường đại, cho nên khi bọn họ nhìn đầm nước phẳng như mặt kính trước mắt này, đều mơ hồ cảm ứng được trận pháp chấn động. Lạc sư đệ, trận pháp ở đây ba động rất mịt mờ, chắc là phẩm cấp cực cao, không biết ngươi có cách phá giải không? Hướng Chi Lễ nhìn quanh một vòng, nhưng cũng không có tìm được mắt trận, không khỏi có vài phần tâm tư thăm dò hỏi. Nếu như ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ ở nơi này cũng có thể xông nhầm, vậy phá bất phá trận liền không trọng yếu. Chúng ta chỉ cần tìm được phương pháp chính xác là có thể tìm tòi càn khôn trong trận. Nói xong, Lạc Hồng liền gọi ra 5 con tử văn hạt bay lên trời, để chúng xuống nước tìm kiếm. Chỉ nghe một trận phù phù tiếng vang lên, 5 con tử văn hạt liền tiềm nhập vào đáy hồ trong một mảnh bọt nước, sau đó rất nhanh truyền âm báo lại chúng nó không có bất kỳ phát hiện gì. Lúc này, Lạc Hồng trầm ngâm, trong đầu mô phỏng tình hình đám người Cung Bội Vũ ngộ nhập nơi đây. Bình thường, tu sĩ luyện khí kỳ sẽ không tới gần loại đầm nước này, càng đừng nói là lặn xuống nước. Dù sao tu sĩ luyện khí kỳ hầu như sẽ không tu luyện thần thông pháp thuật tránh nước, nếu ở dưới nước gặp phải yêu thú, đó chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Cho nên, nếu như xông nhầm vào, nhất định là có ngoại lực bức bách bọn họ. Trong đó tình huống có khả năng nhất chính là mượn nhờ nước hồ ngăn cản, trốn tránh thần thức của kẻ đuổi giết. Nói cách khác, nghĩ tới đây, ánh mắt Lạc Hồng đột nhiên sáng lên, lập tức gọi 5 con tử văn hạt bay trở về, khiến chúng không được phép vận dụng bất kỳ linh lực nào, chỉ dựa vào thân thể lặn xuống nước. Kết quả, thân hình 5 con tử vân hạt vừa xuống nước được một trượng thì đột nhiên biến mất. Đang lúc Lạc Hồng kinh ngạc thì những con tử vân hạt này đột nhiên phá tan mặt hồ bay đến trước mặt Lạc Hồng. Đại nhân, bên trong trận pháp là một cái hố to không giống tự nhiên hình thành, mà ở dưới cổ trận ở trung tâm cũng có khí tức khiến thân này run rẩy. Sau khi truyền âm hồi báo, những con tử vân hạt này liền được Lạc Hồng ra lệnh trở lại túi linh thú. Hướng sư huynh, nơi này dường như cũng phong ấn hấp huyết trùng mẫu, ngươi có biết chuyện này không? Lạc Hồng khẽ cau mày, dò hỏi Hướng Chi Lễ. Nghe nói một thân tu vi của hấp huyết trùng mẫu không tụ tập trong nguyên anh như tu sĩ chúng ta mà giải khắp toàn thân. Cho nên, thời cổ để thuận tiện phong ấn, những tiền bối cao nhân thời thượng cổ kia liền chém trùng mẫu hấp huyết bị đánh bại thành 3 đoạn. Phong ấn ở đây hẳn là một đoạn thân thể của hấp huyết trùng mẫu, chỗ khả nghi khác hơn phân nửa cũng có một đoạn. Hướng Chi Lễ lại thổ lộ bí mật nói. Nói như thế, huyết khớp lão tổ nhất định là bộ phận đầu lâu của hấp huyết trùng mẫu. Bất quá, tại sao huyết khớp lão tổ lại khẩn trương phong ấn nơi này như vậy? Theo lý thuyết, tàn khu của hấp huyết trùng mẫu phong ấn nơi này không chỉ vô dụng đối với hắn, hơn nữa rất có thể còn hại hắn bỏ mạng. Dù sao hiện tại hắn đang lấy hổ lột xa, thực lực hấp huyết trùng mẫu khôi phục càng nhiều, hắn tất nhiên sẽ càng nguy hiểm. Chẳng lẽ hắn đã coi hai nơi này như lợi thế để áp chế tà huyết trùng mẫu? Sau khi đoán mò một lúc, Lạc Hồng lắc đầu, mời Hướng Chi Lễ nói, trong tòa ảo trận này hẳn là có bí mật không nhỏ, Hướng sư huynh có muốn cùng Lạc mỗ xuống dưới không? Đó là đương nhiên. Thuận miệng đáp ứng một tiếng, hai người liền nhảy lên mặt hồ, nửa điểm pháp lực không dùng, giống như tảng đá rơi vào trong hồ. Sau khi chìm vào một trượng, hai người xuyên qua một tầng màng mỏng, đi vào một cái hố khổng lồ bị đỉnh nước bao trùm. Giống như Phi Thiên Tử Văn Hạt hồi báo, cái hố này không phải tự nhiên tạo ra, toàn thân nó quá trơn nhẵn, rất có thể là do pháp bảo uy lực lớn nào đó cứng rắn đập ra. Nhưng những điều này đều không quan trọng, mấu chốt nhất ở đây chính là tòa trận pháp thượng cổ nằm ở trung tâm cái hố kia. Trên bệ đá như bạch ngọc khắc đầy trận văn huyền ảo, nhưng xung quanh bao lấy một vòng máu đen cùng hài cốt, hiển nhiên là có người ở đây động tay chân qua. Hừ, 3 năm trước đây lần đồ sát kia, hơn phân nửa là vì làm thành việc này. Lạc Hồng chỉ nhìn thoáng qua, liền hiểu đây là huyết khớp lão tổ vì lần này trợ giúp hấp huyết trùng mẫu phá phong ấn, làm chuẩn bị. Hừ, đây đúng là tam nguyên quy nhất, không ngờ thật sự tồn tại. Nhìn trận văn trên thạch đài, Hướng Chi Lễ hít vào một hơi khí lạnh, rất giật mình nói. Tam nguyên quy nhất trận, đây là trận pháp bực nào? Nghi niệm trong lòng Lạc Hồng vừa nổi lên, thanh âm của Ngân Tiên Tử đột nhiên truyền đến. Khạc khạc khạc, nhân giới cũng có tam nguyên quy nhất trận. Cũng không biết là ai bố trí, thật đúng là lợi hại. Tiên tử lại nhận biết trận này, có thể cùng Lạc Mỗ nói một chút hay không? Nghe Ngân Tiên Tử nói như vậy, Lạc Hồng không khỏi càng thêm tò mò nói. Muốn nói tam nguyên quy nhất trận, vậy bản tiên tử nhất định phải cùng đạo hữu trước nói một chút về phân chia linh giới đối trận pháp sư. Cái gọi là trận pháp chính là mô phỏng đối với thiên đạo. Trong đó thô thiển nhất là dùng trận pháp khu động linh khí, diễn xuất đủ loại biến hóa. Trận pháp sư ở giai đoạn này, trong bộ tộc của chủ nhân bổn tiên tử được thống nhất gọi là linh trận sư. Là đạo hữu, tại nhân giới ngươi có trận pháp tạo nghệ bất phàm, nhưng tại linh giới cũng chỉ là một linh trận sư mạnh hơn mà thôi. Trên linh trận sư chính là pháp trận sư. Trận pháp sư cảnh giới này có thể dung nhập một tia pháp tắc vào trong trận pháp, dễ dàng có thể chế tạo ra uy năng phiên giang đảo hải lớn lao. Nhưng mà, pháp trận sư ở một ý nghĩa nào đó cũng chỉ là bắt đầu, chỉ có đạo trận sư mới là tồn tại chân chính đứng ở toàn bộ trận pháp sư đỉnh phong linh giới. Chính là chủ nhân trước kia của bản tiên tử, nhìn thấy đạo trận sư cũng phải lấy lễ đối đãi, dù cho đối phương cũng không có tu vi đại thừa kỳ. Đạo trận sư này đối với ngươi mà nói còn quá mức xa xôi, chúng ta trước nói về tam nguyên quy nhất trận. Trận này tuy không có uy năng kinh thế hãi tục gì, lại có thể đem ba cổ linh khí hoàn mỹ dung hợp cùng thúc dục, dùng nhiều thời gian phong ấn một vật gì đó. Giống như hấp huyết trùng mẫu này bị chia làm ba đoạn, phân biệt phong ấn ở một chỗ trong mắt trận. Lực phong ấn của mỗi một mắt trận kia chính là yêu lực đến từ hai tòa trận pháp khác trước mắt hấp huyết trùng mẫu. Nói cách khác, trận này là dùng hấp huyết trùng mẫu phong ấn chính nó. Cho nên bản thân trận pháp tiêu hao linh khí rất ít, chỉ cần không phải nhân giới biến thành tuyệt linh chi địa, sẽ không để hấp huyết trùng mẫu có cơ hội phá phong ấn. Là đạo hữu ngươi cũng là trận pháp sư, chắc hẳn có thể hiểu độ khó trong này. Ngân Tiên Tử thao thao bất tuyệt nói. Lạc Hồng thử thôi diễn một phen, rất nhanh liền ý thức được nhân tố cần cân nhắc quá nhiều, độ khó tính toán tương đối lớn. Linh khí tuần hoàn hoàn mỹ như thế, quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật. Hắn yên lặng truyền âm nói. Cho nên tam nguyên quy nhất trận mới có thể trở thành tạo nghệ cân nhắc một vị linh trận sư có đạt tới trận pháp đăng phong tạo cực hay không. Tu sĩ có thể bố trí trận này, chỉ cần bước thêm một bước là có thể trở thành pháp trận sư cực kỳ hiếm thấy ở linh giới. Lời này của Ngân Tiên Tử nói thẳng ra nguyên nhân vì sao nàng cảm thấy hứng thú như vậy. Chương 624, tính toán lẫn nhau. Tam nguyên quy nhất trận tuy rằng huyền diệu đến mức làm cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng cũng chính vì như thế mới có thể dễ dàng lọt vào phá hư đến từ bên ngoài. Trận pháp dùng để thủ hộ mắt trận cũng không cách nào dùng uy lực cường đại, chỉ có thể sử dụng huyễn trận tương đối nhu hòa. Hắc Phong Tuyệt Tức trận chính là phòng ngự bên ngoài của trận này, nhưng đáng tiếc bị huyết khớp lão tổ tìm được phương pháp phá giải, nếu không chỉ sợ hấp huyết trùng mẫu này sẽ bị phong ấn đến chết già. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng lại liếc nhìn trận văn màu máu xung quanh thạch đài, lập tức mở miệng nói, đối với tam nguyên quy này một hồi. Lạc Mỗ cũng là hơi có nghe thấy, như thế xem ra, những huyết cấm này chính là căn nguyên huyết khớp lão tổ không muốn nơi đây bại lộ rồi. Đúng vậy, mặc dù huyết khớp lão tổ không phải do hắn bố trí, nhưng lực lượng huyết cấm này vẫn đang đối kháng với lực lượng trận pháp. Dù là tu sĩ luyện khí sơ kỳ, chỉ cần thổi ra một ngụm linh khí là có thể phá hủy được. Hướng Chi Lễ nhẹ gật đầu, liếc mắt một cái liền nhìn ra xung quanh đài đá huyết cấm yếu ớt. Vậy thì dễ rồi, mặc dù còn không nhìn ra những huyết cấm này có tác dụng gì, nhưng chỉ cần hủy đi, nhất định có thể làm rối loạn mưu đồ của huyết khớp lão tổ. Dứt lời, Lạc Hồng liền chuẩn bị động thủ. Loại thượng cổ đại yêu giống như hấp huyết trùng mẫu bị phong ấn đến nay, giết cũng không chiếm được chỗ tốt gì, vậy thì có khổ gì mà đại chiến với nó chứ? Lạc sư đệ chậm đã, cần hỏi thăm hấp huyết trùng mẫu vài thứ, huyết cấm này không thể tùy ý ngươi phá hủy. Hướng Chi Lễ đứng tại chỗ không động, thần sắc lạnh nhạt quát bảo Lạc Hồng ngừng lại. Hướng sư huynh đây là có ý gì? chẳng lẽ ngươi muốn thả tên thượng cổ đại yêu đó ra? Mặc dù tu vi của ngươi và ta đã là đỉnh phong của nhân giới, nhưng đối đầu với tồn tại như vậy vẫn có chút nguy hiểm. Còn nữa, nếu Hướng sư huynh chỉ muốn hỏi vài thứ, cũng chưa chắc phải đợi hấp huyết trùng mẫu đi ra. Nếu huyết khớp lão tổ có thể đạt thành hợp tác với yêu này, giữa hai bên tất nhiên là có thể giao lưu. Lạc Hồng không muốn thả hấp huyết trùng mẫu ra ngoài, nguyên nhân khác chính là vì Hướng Chi Lễ đến bây giờ còn chưa tiết lộ tu vi chân thật của hắn. Lão quỷ này rõ ràng là muốn không ra tay thì không ra tay, nếu thật đánh nhau, nhất định là Lạc Hồng chịu khổ chịu mệt. Cho dù là nguy hiểm đến tính mạng thì lão quỷ này cũng chưa chắc sẽ xuất thủ cứu giúp. Dù sao, đừng nhìn bọn họ hô thân mật với nhau sư huynh sư đệ, kỳ thật ngay cả giao tiếp hời hợt cũng chưa nói tới. Ha ha, cách một tầng phong ấn cấm chế, Hướng Mẫu không làm gì được hấp huyết quỷ mẫu này. Đến lúc đó nó căm hận tu sĩ nhân tộc, làm sao có thể để Hướng Mẫu được như nguyện. Cho nên, đạo phong ấn bên huyết khớp lão tổ kia nhất định phải phá. Bất quá, Hướng Mẫu cũng sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, sau đó ta sẽ tự mình thủ ở nơi đây, sẽ không để cho yêu vật này lấy lại thân thể tàn phế, khôi phục tu vi. Là đạo hữu thay vì tranh luận với Hướng Mẫu, không bằng thừa dịp cơ hội cuối cùng, chạy tới một chỗ phong ấn khác, để tránh thoát khỏi vây khốn, hấp huyết trùng mẫu sẽ bắt đầu từ đó. Hai mắt Hướng Chi Lễ dần dần đâm ra quang mang nguy hiểm, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, nửa là uy hiếp địa đạo. Nghe lời ấy, Lạc Hồng không khỏi trầm mặc xuống, không mấy hơi công phu, hắn liền đắc tội Hướng Chi Lễ, cùng hấp huyết trùng mẫu ác đấu một phen đưa ra lựa chọn. Nhưng thỏa hiệp như vậy thì có chút giả rồi, dù sao Lạc Hồng ngoài mặt thì không biết tu vi thật sự của Hướng Chi Lễ. Cho nên, Lạc Hồng cho rằng lúc này mình nên hơi cứng rắn một chút. Hừ, Hướng đạo hữu, ngươi đây là đang đùa giỡn cùng Lạc Mỗ sao? Chỉ dựa vào dăm ba câu, ngươi bảo Lạc Mỗ làm sao tin tưởng đến lúc đó ngươi sẽ ra tay giúp đỡ, mà không phải tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng dễ ngồi làm ngư ông đắc lợi. Phản ứng của Lạc Hồng nằm trong dự liệu của Hướng Chi Lễ, hắn cũng không muốn tiến thêm một bước kích thích xung đột. Thế là hai ngón tay kẹp lại, một tấm phù lục ngân mang kim văn xuất hiện giữa hai ngón tay hắn. Là đạo hữu kiến thức rộng rãi, nói vậy không chừng sẽ không nhận ra tấm thượng cổ phù triện này chứ. Di hành huyễn ảnh phù lục mà Lạc Mỗ tự nhiên nhận ra, Hướng đạo hữu nếu là dùng cách này bảo lãnh, Lạc Mỗ cũng có thể yên tâm. Lạc Hồng biết, hành động này của Hướng lão quỷ có ý đồ biểu hiện thực lực cho hắn, cho nên thuận theo sườn núi xuống lừa mà buông lỏng. Về phần huyễn ảnh di hình phù, chính là một loại thượng cổ danh khí khá lớn. Nhưng mà, danh khí của nó không phải vì uy năng của nó lớn, mà là nó là một trong những lá bùa thượng cổ tốt nhất của nhân giới hiện nay. Tác dụng của nó chỉ có một, đó là có thể thông qua việc phân ra một tấm âm phù cho Hướng lão quỷ, trong nháy mắt truyền tống tu sĩ có dương phù đến bên người. Trái lại, tu sĩ nắm giữ dương phù cũng có thể có một ý niệm trong đầu, liền đưa tới tu sĩ nắm giữ âm phù. Cho nên, tác dụng lớn nhất của phù này chính là bảo đảm hai tu sĩ không tín nhiệm lẫn nhau khi phải chia nhau hành động, tất nhiên có thể thu được một người khác trợ giúp. Đối với huyễn ảnh di hình phù, tu sĩ từ Nguyên Anh trở lên chính là chưa từng sử dụng qua, cũng đã nghe nói qua. Cho nên Lạc Hồng thập phần thuần thục tiếp nhận âm phù, cũng đặt ở trước ngực, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm về phía lão quỷ. Hướng Chi Lễ không có chút ý tứ nào ra vẻ, cũng đồng dạng đặt dương phù trước ngực. Liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng rót pháp lực vào trong linh phù, nhất thời lá bùa trong tay hai người hóa thành hư ảnh kim quang, trực tiếp chui vào lồng ngực bọn họ. Rất tốt, là đạo hữu đã nhận lấy âm phù, đó chính là đã đạt thành hợp tác với Hướng Mỗ. Ngươi yên tâm, Hướng Mỗ tuyệt sẽ không để cho người hợp tác chịu thiệt. Đợi tin tức Hướng Mỗ muốn biết xong, yêu đan của hấp huyết trùng mẫu sẽ thuộc về ngươi. Ánh mắt của Hướng Chi Lễ lúc này nhu hòa hơn rất nhiều, dụ dỗ Lạc Hồng. Hừ, lão quỷ này lại khai không chi phiếu đối với ta, nếu hấp huyết trùng mẫu dễ giết như vậy, sao có thể sống đến ngày hôm nay? Lạc Hồng cười lạnh trong lòng, nhưng cũng không bị người uy hiếp tức giận, dù sao hắn cũng không muốn phối hợp với Hướng lão quỷ. Muốn cho ta làm không công, đó là tuyệt, đối không có khả năng. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng bình tĩnh bay lên, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Đợi sau khi không cảm ứng được khí tức của Lạc Hồng, Hướng Chi Lễ hừ hừ cười, bàn tay liền lấy ra một cây tiêu ngọc. Chỉ thấy ngọc tiêu này nổi lên linh quang xanh biếc, chỉ điểm một cái trước ngực Hướng Chi Lễ, dương phù vốn nên dán chặt lên ngực hắn trước khi kích phát, liền chậm rãi bay xuống. Hiển nhiên, Hướng Chi Lễ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng với Lạc Hồng chống lại kẻ địch. Về phần làm sao đảm bảo hấp huyết trùng mẫu thoát khốn sẽ không bay thẳng đến hắn, cũng cực kỳ đơn giản. Đến lúc đó, Hướng Chi Lễ chỉ cần thả ra một chút khí tức để dọa nó, tự nhiên có thể làm cho hắn đưa ra lựa chọn chính xác. Mà Lạc Hồng vì mạng sống, cũng tuyệt đối không thể vứt bỏ trận pháp phong ấn, tùy ý để hấp huyết trùng mẫu khôi phục tu vi, cho nên giữa hai bên tất nhiên sẽ bộc phát một trận đại chiến. Cứ như vậy, Hướng Chi Lễ vừa có thể suy yếu lực lượng của hấp huyết trùng mẫu, thuận tiện cho hắn tra hỏi. Lại có thể thăm dò ra thực lực của Lạc Hồng, có thể nói là một hòn đá ném hai con chim. Nhưng mà, hắn cũng không biết là Lạc Hồng ở trong phạm vi thần thức của Hướng Chi Lễ độn ra ngoài liền ngừng lại. Hắc hắc, Hướng sư huynh, để sư đệ cho ngươi một kinh hỉ. Nói xong, Lạc Hồng liền lấy ra mảnh vỡ huyết mâu kia. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 625, trùng mẫu phá phong. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Hồng không thể phân tích ra loại vật chất có thể làm ký sinh huyết trùng hưng phấn nóng này, hơn nữa còn rất dễ phát huy thành phần vật chất. Nhưng chỉ cần có liên quan đến bí thuật huyết đạo, huyết hống chi nhãn của hắn sẽ có đất dụng võ. Chỉ thấy một tay hắn đánh ra một cái pháp quyết, phù văn ngay thẳng ở mi tâm lập tức vỡ ra, con ngươi màu đen dưới đáy máu thình lình hiện ra. Lập tức, một đạo huyết sắc quang trụ từ trong mắt dọc bắn ra, những huyết vụ không nhiều lắm lưu lại trong tàn phiến đều bị hút ra ngoài. Theo cột sáng đỏ chui vào trong mắt huyết hống. Lúc này, Lạc Hồng trên tay pháp quyết biến đổi, con mắt dọc theo đó khép lại, nhưng một hai hơi sau lại có chút nứt ra một khe hở, đem một quả huyết châu chỉ vẹn vẹn có hạt đậu đỏ phun ra. Tiếp theo, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, lại lấy ra một viên linh lung ngọc cầu, vẻ mặt vui vẻ đem viên huyết châu này thả vào. Hắc hắc, chiết xuất gia tăng linh khí, bảo đảm ngươi không được sao. Thông minh. Sau khi quát nhẹ một tiếng, một đạo bạch sắc độn quang từ túi linh thú bên hông Lạc Hồng bay ra, hạ xuống trước mặt hắn hóa thành một con linh thử lông trắng. Cầm tờ linh phù này, đưa vật ấy đến hồ nước vừa rồi, nhớ kỹ không nên bị phát hiện. Lạc Hồng kiếm chỉ kẹp ra một tấm thượng cổ phù văn đáy bạc, đây chính là cửu u tiềm ảnh, phù mà hắn nghiên cứu chế phù thuật trên kim khuyết ngọc thư. Lạc Hồng tự tin về phương diện ẩn nặc thần thông, không thua gì Hàn lão ma thông qua nửa mảnh kim cương ngọc thư luyện chế thái nhất hóa thanh phù. Thông minh linh thử tuy vẫn là lục cấp linh thú, nhưng nó có thiên phú ẩn nấp thần thông. Thông minh hơn xa linh thú cùng cấp, tăng thêm phù lục phụ trợ, hoàn thành nhiệm vụ Lạc Hồng giao cho cũng không tính khó. Sau khi nhìn thông minh linh thử kích phát phù lục, thân hình hóa thành một đám u ảnh biến mất, Lạc Hồng không khỏi gật đầu, lập tức thi triển ngũ hành đại độn, nhanh chóng bay về một chỗ phong ấn khác. Không có Hướng Chi Lễ ở bên, Lạc Hồng dưới sự bùng nổ hết tốc lực, chỉ trong chốc lát đã vượt qua mấy ngàn dặm. Địa phương phong ấn nơi này không khác gì chỗ trước đó, cũng bị ảo trận che đậy. Đợi hắn thu liễm linh khí tiến vào trong trận, liền thấy được bệ đá cũng bị huyết cấm vây quanh. Là một trận pháp sư, Lạc Hồng tự nhiên cảm thấy rất hứng thú đối với Tam Nguyên Quy Nhất trận, vốn định nhân cơ hội thôi diễn một phen, nhưng đột nhiên mặt đất chấn động mãnh liệt. Bắt đầu rồi sao? Thật là nhanh. Sắc mặt Lạc Hồng trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy huyết vân đang lơ lửng ở trên ngũ nguyên sơn mạch đang chậm rãi đè xuống. Đặt mình vào trong đó, hình như có một cỗ ảo giác trời nghiêng đất nghiêng. Sau khi biết được nguyên lý vận hành Tam Nguyên Quy Nhất trận, Lạc Hồng minh ngộ được huyết vân này chính là sau khi phong ấn mất cân bằng, hấp huyết trùng mẫu bị phong ấn lực ép ra. Một khi trở về trong cơ thể hấp huyết trùng mẫu, hệ thống phong ấn Tam Nguyên sẽ bị phá hủy triệt để, đối phương cũng thoát khỏi phong ấn. Dưới tình huống bình thường, hẳn là phần lực lượng bị dồn ra này không ngừng cắn nuốt huyết thực, tiếp theo quay về sông phong ấn. Mà bây giờ, hấp huyết trùng mẫu rõ ràng đã nhận được trợ lực khác, khiến cho lực lượng bản thân tăng nhiều, đã có thể chống cự lực lượng phong ấn, cưỡng ép thu hồi lực lượng lúc trước bị ép ra. Cũng không lâu lắm, huyết vân đã rơi xuống cách mặt đất trăm trượng, sơn thạch thảo mộc chạm đến đều bị ăn mòn không còn. Những ngọn núi cao ở trung tâm dãy núi Ngũ Nguyên đều bị cắt thành đỉnh núi bằng phẳng. Lúc này, huyết vân xoay tròn đột nhiên tăng tốc, ở trung tâm hình thành một cái lỗ hổng thật lớn dần dần kéo thành một cái lỗ to. Đến rồi, khi máu tươi chạm đất, Lạc Hồng liền biết hấp huyết trùng mẫu thành công. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, mặt đất lần nữa kịch liệt rung động, hơn nữa lúc này không có nửa điểm ý tứ dừng lại. Ngay khi Lạc Hồng chuẩn bị thấy hình dáng của thượng cổ đại yêu thì đột nhiên có một cỗ huyết khí bàng bạc như dòng sông chảy ngược về phía hắn. Không, nói chính xác hơn là vọt tới phong ấn thạch đài. Lúc đầu Lạc Hồng còn lộ vẻ kinh dị, nhưng lập tức nghĩ lại, hắn liền hiểu được nguyên do xuất hiện loại hiện tượng này. Ba khu vực phong ấn đã bị trận pháp liên thông, chỉ cần có một chỗ mất cân bằng, lực lượng bộc phát ra sẽ cuốn theo lực lượng phong ấn nguyên bản, cùng nhau xông đến hai khu vực phong ấn khác. Không nói đến việc nơi này sẽ tạo thành phá hư gì đối với hai nơi phong ấn, nhưng có thể khẳng định thân thể của hấp huyết trùng mẫu bị phong ấn tất nhiên sẽ bị trọng thương. Nhưng mà sau một khắc, chuyện ngoài dự đoán của mọi người lại phát sinh. Chỉ thấy, một vòng huyết cấm nhìn như yếu ớt bên ngoài bệ đá kia, lúc này sau khi tiếp xúc với huyết khí đang xông ngược về, bộc phát ra huyết sắc linh quang chói mắt, ngăn cách hơn phân nửa lực lượng phong ấn bên ngoài. Bởi vì thời gian khẩn cấp, Lạc Hồng vẫn không cẩn thận nghiên cứu huyết khớp lão tổ sai người bố trí huyết cấm, hiện tại xem ra lúc này cấm chế này mới phát huy tác dụng chân chính. Nói cách khác, mục đích chủ yếu của những huyết cấm này chính là giữ được thân thể hấp huyết trùng mẫu vào lúc này. Thế nhưng mà vì sao huyết khớp lão tổ phải làm đến bước này? Bảo trụ hai đoạn thân thể này sẽ chỉ làm cho tu vi của hấp huyết trùng mẫu khôi phục được càng nhiều, thực lực trở nên càng mạnh, đối với huyết khớp lão tổ mà nói là không có nửa điểm chỗ tốt. Nếu đổi lại là ta, lúc này chẳng những sẽ không giúp hấp huyết trùng mẫu bảo trụ thân thể, còn mượn cơ ám toán nó. Trừ phi huyết khớp lão tổ làm như vậy, đối với hắn có chỗ tốt rất lớn, cứ như vậy. Suy nghĩ một lát, trong đầu Lạc Hồng đột nhiên nhảy ra thân ảnh một lão tổ ma đạo khác, lúc này liền đoán được cái gì. Nhưng mà cho dù bị huyết khớp thành công, hắn cũng không thể nào là đối thủ của lão quỷ, ta không cần thiết khẩn trương. Lúc này, bốn phía vách đá sơn cốc đã sụp đổ xuống diện tích lớn, chỗ nguyên bản chỗ trận pháp phong ấn lại mọc ra một tòa núi nhỏ, giống như quái vật khổng lồ nào đó muốn phá đất chui lên. Huyết sắc đồng hồ đấu giờ phút này chính là thông đến đỉnh ngọn núi nhỏ này, đang lấy tốc độ càng lúc càng nhanh bị hấp huyết trùng mẫu phía dưới thôn phệ. Huyết khớp lão tổ đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn tất cả, phảng phất muốn phá tan phong ấn không phải hấp huyết trùng mẫu, mà là hắn. Khi huyết vân hoàn toàn bị thôn phệ không còn, đông một tiếng vang thật lớn từ dưới đất truyền đến, nương theo vô số thổ thạch bắn ra. Một đầu nhục trùng cực lớn lớn dài chừng 10 trượng, dài đến mấy chục trượng, từ dưới đất gầm thét chui ra. Vô số răng nhọn của nó như máy đảo xoay tròn, không khó tưởng tượng kết cục của những huyết thực bị nó cắn nuốt kia. Lớp da của nó nhìn như mềm mại, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện đó là do vô số ký sinh huyết trùng tạo thành. Bất luận công kích gì chỉ cần tiếp xúc, trong nháy mắt đều bị ăn mòn không còn, chính là một loại thủ đoạn phòng ngự khác. Tự do. Rốt cục bản trùng mẫu cũng tự do. Hơn 10 vạn năm, bản trùng mẫu nhất định phải khiến tu sĩ nhân tộc bị phong ấn lúc trước phải trả giá thật nhiều. Cho dù bọn họ không ở nhân giới, cũng phải dùng huyết nhục và hồn phách con cháu bọn họ để trả lại. Trước khi phá tan phong ấn, hấp huyết trùng mẫu điên cuồng phát ra tuyên ngôn báo thù của nó. Không hề nghi ngờ, chỉ cần nó chạy trốn ra bên ngoài, nó tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu ở Liêu Châu. Chương 626, kỹ năng cao hơn một bậc. Sau một hồi gầm rú, huyết trùng mẫu dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên cúi thấp đầu xuống, mặc dù không có mắt nhưng lại giống như có thể nhìn thấy huyết khớp lão tổ nói. Nhân tộc, lá gan của ngươi thật sự rất lớn, chuyện cho tới bây giờ còn dám đứng trước mặt bản trùng mẫu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản trùng mẫu sẽ tuân thủ hứa hẹn, trả lại nguyên huyết cho bản trùng mẫu? Dứt lời, cự trùng mở ra cái miệng khổng lồ kinh khủng của nó, giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng huyết khớp lão tổ cắn nuốt. Nhưng mà ngay tại thời khắc nguy cấp này, huyết khớp lão tổ không tránh không né, thần sắc bình tĩnh lấy ra hai tấm huyết văn mộc bài. Nếu trùng mẫu đại nhân còn muốn hai đoạn thân thể còn lại của mình, tốt nhất đừng hạ thủ với tại hạ. Nếu không, nhiên huyết lệnh vỡ ra, hai đoạn thân thể kia của trùng mẫu đại nhân không biết lúc nào mới khôi phục. Có lẽ là thần sắc chấn định của huyết khớp lão tổ quá khác thường, nghe lời ấy, hấp huyết trùng mẫu dừng động tác nuốt, hơi nâng thân thể côn trùng lên. Áp chế phẫn nộ nói, có ý gì, ngươi động tay động chân vào thân thể của bản trùng mẫu. Ha ha, tại hạ cũng không có thần thông quảng đại như vậy. Chỉ là tam nguyên quy này bản thân đã có một đặc tính, nếu không thể đồng thời phá vỡ ba chỗ phong ấn pháp trận, khi phá phong ấn, hai nơi khác sẽ bị phản phệ tiêu diệt. Hậu quả của việc này chắc hẳn không cần tại hạ nói tỉ mỉ, Trùng Mẫu đại nhân cũng có thể hiểu chứ. Huyết Khớp lão tổ không sợ hãi nhìn thẳng vào nhục trùng khổng lồ trên đỉnh đầu, giơ nhiên huyết lệnh trong tay lên, tiếp tục nói, bất quá, tại hạ đã có bố trí, tạm thời dùng huyết cấm ngăn trở phản phệ, chỉ cần Trùng Mẫu đại nhân có thể kịp thời chạy tới, liền có thể lấy lại thân thể hoàn chỉnh. Mà tại hạ, mà nhân tộc như ngươi cũng có thể nhân cơ hội nhảy xuống. Hấp huyết Trùng Mẫu giận dữ ngầm quát. Nhân tộc ngươi rất thông minh, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi vẫn sẽ rơi vào trong miệng bản Trùng Mẫu. Không chút e dè, sau khi nói rõ ý đồ muốn tính sổ của mình, Hấp huyết Trùng Mẫu không có trì hoãn nữa, lúc này vặn vẹo thân hình to mọng, toàn bộ chui ra. Chỉ thấy ở phần đuôi, có một vết cắt trơn nhẵn, cho đến hôm nay còn có một ít linh khí dị chủng màu vàng lưu lại. Theo một tiếng réo chói tai phát ra, quanh thân Hấp huyết Trùng Mẫu bỗng nhiên tuôn ra mảng lớn huyết thủy, bao phủ nó vào trong đó đằng không lên. Nhất thời, không trung giống như có một dòng sông máu uốn lượn bay múa, ào ào tuôn trào về phía chân trời. Đợi sau khi Hấp huyết Trùng Mẫu rời đi, Huyết Khớp lão tổ lại không thừa cơ chạy trốn như trong dự liệu của nó, mà vẫn đứng tại chỗ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà dị. Đối với biến cố phát sinh trong dãy núi Ngũ Nguyên, Hướng Chi Lễ biết rõ trong lòng, cho nên dù mặt đất rung chuyển dữ dội, y vẫn đứng chắp tay, thần sắc một mảnh lạnh nhạt. Khoảnh khắc huyết hà bay lên không, tuy thần thức không thể cảm ứng được, nhưng với thị lực của tu sĩ hóa thần kỳ, vẫn nhìn thấy dị thường ở chân trời. Dù sao thì đồ vật bên trong dãy núi Ngũ Nguyên hiện tại cũng không thể ngăn cản tầm mắt. Hừ, Lạc tiểu tử vận khí không tệ, lại trực tiếp xông tới ta. Mắt thấy huyết hà trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, không bao lâu sau liền xâm nhập vào phạm vi thần thức của mình. Ánh mắt Hướng Chi Lễ đột nhiên ngưng tụ, một đạo khí tức mạnh mẽ tùy ý tuôn ra, trực tiếp lao ra huyễn trận, đánh vào trên huyết hà. Một khắc sau, chỉ thấy huyết hà do Hấp huyết Trùng Mẫu biến thành đột nhiên dừng lại như va phải một bức tường không khí, chần chừ một chút rồi không dám tiến lên. Tu sĩ hóa thần, vì sao lại có tu sĩ hóa thần canh giữ ở nơi phong ấn? Đầu óc Hấp huyết Trùng Mẫu có chút không xoay chuyển được, lẽ ra nếu có tu sĩ hóa thần kỳ ở đây, hôm nay nó không thể nào phá phong ấn được. Nhưng đối phương không ngăn cản, cũng không hoàn toàn mặc kệ, khiến Hấp huyết Trùng Mẫu không hiểu ý đồ của đối phương. Đương nhiên, nếu như nó biết hiện trạng linh khí của nhân giới hiện nay, hơn phân nửa có thể đoán được nguyên do trong đó. Nhưng hiện thực không có nếu như. Hành động sau đó của Hấp huyết Trùng Mẫu giống như là dự liệu của Hướng Chi Lễ, dưới tình huống còn chưa khôi phục tu vi. Nó cũng không dám tranh đấu với một vị tu sĩ hóa thần kỳ, lập tức muốn chuyển rời mục tiêu, đi tới một chỗ phong ấn khác. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức làm huyết mạch nó phun trào, đột nhiên từ chỗ phong ấn trước mắt truyền đến. Dưới ảo trận đáy hồ, một bóng đen đang thần không biết quỷ không hay rời đi. Phía sau nó, một viên ngọc cầu màu ngà sữa đang bộc phát ra linh khí dao động kịch liệt, ở trung tâm hiện ra huyết quang sáng ngời. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không thoát khỏi cảm giác của Hướng Chi Lễ. Chỉ thấy hắn cau mày nhìn lại, trong đôi mắt sáng lên hào quang màu vàng, thần thức cũng quét qua từng lần, nhưng không phát hiện khí tức khả nghi. Sau khi chần chừ một lúc, hắn vỗ túi chữ vật bên hông, lấy ra một cái chuông cổ xưa màu đồng xanh, tiếp đó lắc lư một cái. Sóng âm vô hình nhanh chóng bị dập dờn khắp nơi, một hơi thở sau vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Lần này, Hướng Chi Lễ cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, nhìn ngọc cầu lơ lửng giữa không trung, thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ đây là di vật của cổ tu, bị khí tức của ta kích thích, mới có biến hóa này. Không tìm được người động tay động chân, Hướng Chi Lễ cũng chỉ có thể suy đoán linh lung ngọc cầu dị biến như thế. Vừa dứt lời, quả cầu ngọc lung linh giữa không trung liền tiêu hao hết linh khí tồn trữ, răng rắc một tiếng vỡ thành hai nửa. Nhất thời, một viên huyết châu to bằng hạt đậu đỏ lóe ra linh quang yêu dị hiển lộ ra, cũng tê tê mà tán ra huyết vụ. Thấy tình hình như vậy, Hướng Chi Lễ càng thêm khẳng định đây là vật phong ấn còn sót lại của cổ tu sĩ, nàng thử phân biệt một chút, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra đây là loại linh vật gì. Đúng lúc này, một tiếng gầm gừ hưng phấn từ đằng xa truyền tới, huyết hà do Hấp huyết Trùng Mẫu biến thành không để ý tới sự uy hiếp của hắn, lao về phía nơi này. Gặp quỷ, chẳng lẽ đây là tinh huyết bản nguyên của yêu thú này? Nói xong, Hướng Chi Lễ không chút nghĩ ngợi đưa tay một chảo, thu giọt máu khả nghi vào trong tay, sau khi phong ấn đơn giản, liền thu vào túi chữ vật. Mặc kệ viên huyết châu này là cái gì, đều tất nhiên là vật hấp huyết trùng mẫu cực độ khát vọng, không khỏi sau khi nó đạt được thực lực tăng nhiều, Hướng Chi Lễ quyết định trước nắm giữ ở trong tay mình. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2-3 hơi thở, huyết hà đã đi tới ngoài mấy chục dặm. Tựa hồ cảm ứng không đến khí tức huyết châu, hấp huyết trùng mẫu tức giận gầm thét lên, tu sĩ nhân tộc, giao vương huyết ra đây. Nếu không, mẹ trùng nuốt người. Cái gọi là vương huyết, chính là bổn nguyên tinh huyết của diệt thế huyết viên huyết hống nhất tộc gần sát nhất với chân linh huyết viên nhất tộc. Trong đó ẩn chứa một tia chân linh huyết mạch, đối với tất cả sinh linh huyết đạo mà nói, đều là bảo vật vô giá, người nắm giữ nó hấp dẫn đến chí mạng. Mà hấp huyết trùng mẫu sở dĩ cấp bách như vậy, không tiếc dùng thân thể không trọn vẹn đối đầu với hóa thân tu sĩ sao, chính là bởi vì một khi vương huyết hiện thế, sẽ khó có thể bảo tồn. Cho dù phong ấn, cũng chỉ là trì hoãn một chút mà thôi, lực lượng trong đó vẫn sẽ không ngừng xói mòn. Hừ, nguyên lai là di vật chân linh, lần này thật không biết là may mắn hay là xui xẻo. Hướng Chi Lễ sắc mặt âm trầm, rất là không vui tự nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 627, thăm dò. Trước khi hai cỗ khí tức va chạm với nhau, Lạc Hồng đã rời khỏi chỗ phong ấn của mình, tiếp cận lão quỷ. Cho nên, tiếng nổ ầm ầm ở chân trời vang vọng không được mấy tiếng, hắn liền gặp thông minh linh thử sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Sau khi thu hồi cửu u tiềm ảnh phù đã tiêu hao gần 1/10 uy năng, Lạc Hồng nhận được một ít tin tức, không khỏi sờ sờ cằm của mình, mỉm cười nói. Thì ra vật kia là dùng tinh huyết khô cạn của thượng cổ huyết giống luyện chế, ta nói lúc trước xuất sao lại có cảm giác quen thuộc, hơn nữa cơ hồ không tốn công phu. Bất quá, cho dù trải qua một phen chiết xuất và thăng linh của ta, cũng tuyệt đối không có khả năng tái hiện giọt tinh huyết chân linh huyết mạch kia. Dù sao, trong đó khuyết thiếu sợi tơ pháp tắc mấu chốt nhất. Hiện tại nhiều nhất chỉ là khí tức cực kỳ tiếp cận mà thôi, nhưng cũng đủ lừa được con trùng mập kia. Trước mắt, kế hoạch đánh chim của hướng lão quỷ thất bại, đã thành một con chim sẻ, đang cùng con ve sầu hấp huyết trùng mẫu đánh đập tàn nhẫn. Mà huyết khấp lão tổ thân là bọ ngựa, hiện tại vẫn chưa lộ diện, lão ma này hiển nhiên là muốn tranh giành vị trí với người đánh chim với Lạc Hồng. Lạc Hồng đứng trên đỉnh núi bằng phẳng cách đó trăm dặm, thảnh thơi nhìn chiến trường trên không trung. Lúc này hướng lão quỷ cũng không thi triển thần thông kinh thiên của tu sĩ hóa thần kỳ, mà dùng thủ đoạn của tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cùng hấp huyết trùng mẫu quần chiến. Hấp huyết trùng mẫu là đại yêu thượng cổ, tu vi lúc nó còn toàn thịnh hơn Hướng Chi Lễ một tiểu cảnh giới. Lập tức dù bị phong ấn mười mấy vạn năm, thân thể không được đầy đủ, cũng bạo phát ra thực lực viễn siêu nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Cho nên, sau khi hai người đấu 3-4 hiệp, hướng lão quỷ liền dần dần rơi xuống hạ phong. Chỉ liếc mắt nhìn, Lạc Hồng liền biết vị hướng tiền bối này lại diễn tiếp. Quả nhiên, không đợi thông minh linh thử chui trở về túi linh thú, âm phù chỗ ngực hắn, liền truyền ra thanh âm Hướng Chi Lễ thở dốc. Lạc sư đệ, hấp huyết trùng mẫu kia để mắt tới phong ấn của nơi nào đó, còn xin nhanh chóng đến đây viện thủ. Ha ha, chớ có nói cười với sư huynh, nếu thật sự có hấp huyết trùng mẫu tập kích, ngươi có thể kích hoạt phù lục, truyền tống Lạc mỗ qua đó à. Lạc Hồng mặc dù không biết Hướng Chi Lễ ở trên huyễn ảnh di hình phù đã động tay động chân gì, nhưng nhất định sẽ không để cho nó thật sự có hiệu quả, vì vậy cố ý giả bộ hồ đồ nói. Thần thông của yêu vật này vượt xa dự đoán của hướng mỗ, đã ngăn chặn không gian xung quanh. Nếu Lạc sư đệ không tin, có thể thử kích hoạt âm phù trên người ngươi. Cho nên, còn xin Lạc sư đệ nhanh chóng chạy tới, trì hoãn lâu như vậy hướng mỗ sẽ không chịu nổi. Đến lúc đó, yêu vật này đạt được một bộ phận thân thể, thần thông còn muốn tăng vọt, chúng ta đây sẽ gặp phiền toái lớn. Phương thức phá phong huyết khớp lão tổ lựa chọn là Hướng Chi Lễ trước đó không ngờ, sau khi cắn nuốt cả bình vạn yêu huyết, hấp huyết trùng mẫu cũng không có thời kỳ suy yếu phá phong. Mà khiến Hướng Chi Lễ đau đầu nhất chính là hấp huyết trùng mẫu lại là loại yêu thú rất khó giết chết kia. Nếu chỉ dựa vào chính hắn, nếu muốn chế phục yêu này, sợ là sẽ tổn hại trăm năm tuổi thọ trở lên. Cái giá này không thể chấp nhận được với Hướng Chi Lễ, cho nên hắn mới nghĩ trăm phương ngàn kế lừa gạt Lạc Hồng. Lại có việc này, hướng sư huynh kiên trì thêm chốc lát nữa, sư đệ sẽ chạy tới. Sau khi nói xong, Lạc Hồng vẫn đứng tại chỗ quan sát cuộc chiến, không có nửa điểm ý tứ muốn khởi hành. Tuy nói trong mắt Hướng Chi Lễ, biểu hiện của hắn không chê vào đâu được, nhưng trong mắt Lạc Hồng, tối, Phương chính là đang trắng trợn lợi dụng hắn. Điều này không thể nghi ngờ làm cho Lạc Hồng có chút căm tức, cho nên lúc này hắn khoanh tay đứng nhìn thoải mái. Đương nhiên, cuối cùng hắn khẳng định vẫn phải ra tay, không cho Hướng lão quỷ thấy hắn lợi hại, liền không cách nào thắng được hắn tôn trọng. Ở chỗ này quan chiến, Lạc Hồng đã có thể quen thuộc thần thông của hấp huyết trùng mẫu, cũng có thể lưu tâm huyết khấp lão tổ. Dựa theo suy đoán của hắn, khi hấp huyết trùng mẫu bổ sung toàn bộ thân thể trong chớp mắt, chính là lúc lão ma này động thủ. Mà trước mắt đã có trở ngại như thế với Hướng lão quỷ, hắn phải có hành động mới đúng. Trên không trung phong ấn hồ nước, trên thân một yêu vượt xa khí tức pháp lực của Hắc Phong Tuyệt Tức trận cấm chế, dẫn tới trận pháp phát động công kích. Chỉ thấy, không ngừng có phong nhận màu đen dài mấy trượng từ trên cao chém xuống, đại bộ phận chạm lên người hấp huyết trùng mẫu, nhưng cũng có non nửa chém về phía Hướng Chi Lễ. Những lưỡi dao gió lớn chém lên người hấp huyết trùng mẫu kia không mang đến cho hắn một vết thương nào. Vậy mà trong nháy mắt tiếp xúc tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa như bị yêu huyết phun trào trên bề mặt yêu thể nó thôn phệ. Lạc Hồng biết rõ một số chi tiết về ký sinh huyết trùng, những hắc phong cự nhận kia cũng không phải bị cắn nuốt đơn giản, mà là bị chuyển rời đến nơi khác. Căn cứ nghiên cứu của hắn đối với yêu thú, nơi khác có khả năng nhất chính là trong bụng hấp huyết trùng mẫu. Đương nhiên, cái bụng ở đây không phải là huyết nhục dạ dày, mà là một không gian nhỏ. Hắc hắc, nếu sau khi hấp huyết trùng mẫu chết, tiểu không gian trong cơ thể không sụp đổ, thi thể của nó ngược lại là thích hợp dùng để luyện chế pháp khí chữ vật. Đang lúc Lạc Hồng ung dung thu thập số liệu, sắc mặt Hướng Chi Lễ lại hơi đổi. Những hắc phong cự nhận kia chảm không phá được hộ thân pháp bảo của hắn, tự nhiên không cần lo lắng, nhưng tựa hồ cảm thấy thăm dò đủ rồi, hấp huyết trùng mẫu lại chuẩn bị thi triển thủ đoạn lôi đình. Chỉ nghe một tiếng rít bén nhọn không ngừng từ trong miệng nó phát ra, sóng âm tựa như thực chất trong khoảnh khắc tàn phá bừa bãi phương viên trăm dặm, vạn vật đều tan vỡ. Lạc Hồng chỉ tiếp xúc một chút ở biên giới, liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng khẽ run lên, khí huyết có chút hỗn loạn. Có thể thấy được, nếu thân ở trung tâm thần thông này, cho dù là nhục thể của hắn, cũng sẽ không dễ chịu. Hướng Chi Lễ mặc dù sớm cảm ứng được yêu lực của hấp huyết trùng mẫu đề tụ, nhưng không ngờ đối phương sẽ thi triển thần thông sóng âm hiếm thấy, lập tức cũng kêu lên một tiếng đau đớn, nhục thân cảm thấy khó chịu. Nhưng rất nhanh, hắn đã dùng pháp lực cường đại tạm thời đè xuống, sau đó bàn tay giơ ra, cây tiêu ngọc xanh biếc kia lập tức hiện ra. Lập tức, Hướng Chi Lễ thổi tiêu này lên môi, hắn lại muốn dùng thần thông sóng âm đối kháng thần thông sóng âm. Tiếng tiêu điểu vàng, lên, sóng âm xanh biếc nhộn nhạo lan ra, dần dần đè ép tiếng tê minh bén nhọn do hấp huyết trùng mẫu phát ra. Khi sóng âm xanh biếc tiếp xúc với nhục thân hấp huyết trùng mẫu, từng tiếng nổ tung bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy trên thân thể huyết trùng mẫu, không ngừng có bao tải căng lên rồi nổ tung. Nhưng mà, dưới tình huống rõ ràng rơi vào hạ phong này, hấp huyết trùng mẫu vậy mà không giận mà cười, dùng thanh âm không phải người kia gào thét. Khạc khạc khạc, thì ra nhân giới đã suy sụp thành cái dạng này, tu sĩ hóa thần chỉ cần động thủ, sẽ bị hấp thu tinh nguyên. Nhân tộc, không biết ngươi còn mấy năm thọ nguyên, bản trùng mẫu chơi đùa với ngươi thật vui vẻ. Vì áp chế thần thông của hấp huyết trùng mẫu, Hướng Chi Lễ lần đầu tiên vận dụng thực lực hóa thần kỳ, nhưng cũng làm cho hấp huyết trùng mẫu nhìn thấu chân tướng hắn co tay rụt chân. Lần này, muốn áp đảo nó, rõ ràng là càng khó hơn. Chương 628, ra tay. Đối mặt với thế công ác liệt của hấp huyết trùng mẫu, Hướng Chi Lễ vẫn không lựa chọn lấy ra tu vi chân chính. Bởi vì căn cứ vào phán đoán của hắn, như vậy rất có thể sẽ dọa Lạc Hồng chạy mất, như vậy dự định tiết kiệm thọ nguyên của hắn sẽ hoàn toàn thất bại. Nhưng khi hấp huyết trùng mẫu không tiếc tiêu hao tinh huyết, thi triển thần thông huyết đạo có uy lực lớn, chỉ dựa vào tu vi nguyên anh hậu kỳ đã rất khó chống lại. Cho nên, Hướng Chi Lễ không ngừng từ trong túi chữ vật, tế ra một kiện cổ bảo uy lực cường đại làm người ta sợ hãi, miễn cưỡng ngăn cản thế công của hấp huyết trùng mẫu. Mà ngay lúc Lạc Hồng đang xem cuộc chiến, huyết khớp lão tổ vẫn rơi ở trăm dặm sau lưng hấp huyết trùng mẫu, khuôn mặt lại âm trầm đáng sợ. Vì không bị hấp huyết trùng mẫu phát hiện, huyết khớp lão tổ vẫn luôn duy trì khoảng cách với đối phương. Cho nên, hắn cũng không rõ ràng lắm về tu vi thật sự của Hướng Chi Lễ, cho rằng hắn là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Nhưng dù vậy, sự xuất hiện của Hướng Chi Lễ cũng quá mức kinh người. Huyết khớp lão tổ tuyệt đối không nghĩ tới, Lần này một đám tu sĩ luyện khí tiến vào Ngũ Nguyên Sơn Mạch lại cất giấu một tồn tại đáng sợ như vậy. Bất quá, từ tình hình hiện tại đến xem, đối phương không phải hướng về phía ta, mà là vì yêu trùng kia mà đến. Như vậy, ta còn có cơ hội. Sau khi nhìn sâu vào chiến trường dung chuyển trời đất, Huyết Khớp lão tổ yên lặng thối lui vào trong bóng tối, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Trên không trung mặt đất phong ấn hồ nước, lại một lần nữa huy động lưu kim xích hỏa kỳ triệu hồi ra vô số hạo dương điểu, sau khi làm vô số huyết giáp trùng mẫu phun ra tiêu diệt hết. Hướng Chi Lễ rốt cục nhịn không được, đột nhiên mượn nhờ pháp lực cao giọng nói, Lạc sư đệ, Hướng mỗ biết ngươi sẽ ở gần đây, nếu ngươi không ra tay, đừng trách ta bỏ đi. Thanh âm của Hướng Chi Lễ tựa như tiếng sấm chấn động trăm dặm, Lạc Hồng tất nhiên là nghe được rõ ràng. Ha ha, quả thật cũng không sai. Biệt lắm, không thể ép Hướng lão quỷ quá tàn nhẫn, sau này còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Sau khi tự nói một câu, thân hình Lạc Hồng đột nhiên biến mất trên đỉnh núi Bình Đỉnh, lúc xuất hiện đã vượt qua hơn 10 dặm. Vừa sải bước ra, liền tiến vào phạm vi thần thức của Hướng Chi Lễ, Lạc Hồng lập tức cười khẽ nói, Hướng sư huynh đừng vội, Lạc mỗ đến đây. Đối với Lạc Hồng đến, Hấp Huyết trùng mẫu cũng không quá chú ý, dù sao khí huyết của Lạc Hồng quá trẻ tuổi, cho dù tu vi không yếu, nhưng cũng không có khả năng có chiến lực quá lớn. Sự tồn tại như vậy, cho dù có đến nhiều hơn nữa cũng không uy hiếp được nó. Ngược lại tu sĩ hóa thần trước mặt vẫn luôn mượn sức mạnh của pháp bảo, không chịu sử dụng tu vi thật sự này lại càng đáng chú ý. Nhưng cũng chỉ là chú ý, mặc dù trước mắt Hấp Huyết trùng mẫu còn chưa khôi phục thực lực hóa thần kỳ, nhưng cũng không sợ chút nào. Bởi vì đặc tính lớn nhất của thần thông của nó chính là bất tử, lấy tình huống trước mắt của nhân giới, không có khả năng có tu sĩ hóa thần ở trong chiến đấu tiêu hao có thể thắng được nó. Khạc khạc khạc, lại thêm một tên đi tìm cái chết, coi ngươi như đồ ăn đầu tiên của bản trùng mẫu sau khi phá phong đi. Sau một lúc dùng thanh âm không phải người gào thét, thân thể Hấp Huyết trùng mẫu đột nhiên kéo dài, giống như loài rắn săn mồi. Lấy tốc độ mãnh liệt đến không cách nào nhìn trước mắt, mở ra miệng khổng lồ hướng Lạc Hồng nuốt tới. Giờ khắc này, Lạc Hồng chỉ cảm thấy gió tanh đập vào mặt, khí huyết sao động không thôi, trong lúc nhất thời ngay cả pháp lực cũng không cách nào để tụ. Khá lắm, không hổ là thượng cổ đại yêu, một kích tiện tay cũng có uy thế như thế, nếu là nguyên anh hậu kỳ tu tiên bình thường ở đây, thật đúng là có thể bị nó một ngụm nuốt mất. Dùng thân thể cường đại áp chế khí huyết trong cơ thể, Lạc Hồng lại không có thi triển độn thuật tránh né, chỉ là lòng bàn tay hướng lên trên nhàn nhạt nâng tay phải lên. Ngay lúc miệng khổng lồ tới trước người, tay phải Lạc Hồng bỗng nhiên lật lại, lập tức một cỗ lực càn khôn to lớn bộc phát quanh thân. Hấp Huyết trùng mẫu nhất thời không tra xét, giống như lưu tinh hung hăng đập xuống mặt đất. Lập tức, Hướng Chi Lễ liền nhìn thấy một cái hố hình tròn rộng trăm trượng, đông một tiếng xuất hiện trong tầm mắt. Mà Hấp Huyết trùng mẫu giờ phút này bị đè bẹp mấy lần, hoàn toàn khảm vào trong đất đá. Vốn lớp da đang nhúc nhích không đồng đều, lúc này trở nên vô cùng trơn nhẵn, giống như mặt kính màu máu. Cảnh tượng này giống như có người đang vung búa sắt khổng lồ, đập Huyết trùng mẫu xuống mặt đất. Lực càn khôn. Con ngươi của Hướng Chi Lễ co rụt lại, giống như nhìn thấy thứ gì đáng sợ, thoáng rời xa Lạc Hồng một chút. Trong sách cổ hắn từng đọc qua, tu sĩ tu luyện loại thần thông này, không một người nào có kết cục tốt. Hơn nữa khi những người này vẫn lạc, sẽ bộc phát tai nạn vô cùng kinh khủng, có thể hủy, diệt hết thảy xung quanh. Hắc hắc, Hướng sư huynh còn chưa động thủ, Lạc mỗ cũng không kiên trì được lâu nữa. Bởi vì ở một bên quan chiến hồi lâu, Lạc Hồng phát hiện chỗ khó đối phó nhất của Hấp Huyết trùng mẫu, chính là những huyết trùng ký sinh bên ngoài thân nó. Số lượng những huyết trùng ký sinh này quá nhiều, hơn nữa còn nhỏ đến mức khó có thể gây thương tổn, cho nên không có công kích nào có thể giết chết toàn bộ chúng trong thời gian ngắn. Kể từ đó, huyết trùng ký sinh có thể thông qua phương thức thôn phệ chuyển rời, công kích từ bên ngoài đến na di đến trong tiểu không gian trong cơ thể Hấp Huyết trùng mẫu. Chẳng những không tạo thành thương tổn, ngược lại sẽ bị nó tiêu hóa, chuyển hóa thành lực lượng mới. Chỉ riêng môn thần thông này đã có thể khiến rất nhiều thần thông không có hiệu quả. Nguyên nhân chính là như thế, Hướng Chi Lễ ở lúc đối kháng mới có thể một mực áp dụng thủ thế. Mà lực càn khôn vô hình vô chất, có thể rơi xuống một tấc vuông nhỏ nhất, chính là khắc tinh của chiêu ký sinh huyết trùng hộ thân này. Lúc này Lạc Hồng toàn lực ra tay, càn khôn lực bạo phát ra uy lực vượt qua 3.500 vạn độ. Chỉ số này đã vượt qua tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bình thường toàn lực một kích, còn nhiều gấp đôi. Nhưng mặc dù đạt tới loại trình độ này, Lạc Hồng vẫn cảm thấy cố hết sức, lực lượng nhục thân của hấp huyết trùng mẫu vượt xa tưởng tượng của hắn. Vì chế trụ nó, pháp lực Lạc Hồng giống như hồng thủy vỡ đê trút xuống, mà hắn nhất định sẽ không chỉ hao hết pháp lực như vậy, cho nên lập tức thúc giục Hướng Chi Lễ động thủ. Hướng Chi Lễ cũng rõ ràng, nếu có thể nhân cơ hội này đánh trọng thương hấp huyết trùng mẫu, mưu đồ của hắn có thể đạt thành hơn phân nửa. Cho nên hắn không chút do dự, thu mớ pháp bảo lung tung quanh người lại, tiếp tục lấy ra cây tiêu ngọc kia. Chỉ là, lúc này hắn thổi cũng không phải là khúc nhạc vừa rồi. Lạc Hồng không nghiên cứu quá mức về nhạc lý, nhưng lại phảng phất có thể nghe được trong tiêu khúc sóng lớn bàng bạc, từng cơn sóng lớn nối tiếp nhau, nhưng lại không đập xuống, không ngừng tích xúc lực lượng. Rất nhanh, ngọc tiêu phát ra linh quang xanh biếc đã đem Hướng Chi Lễ nuốt hết, không trung phảng phất xuất hiện một mặt trời nhỏ. Sau ba hơi thở, pháp lực của Lạc Hồng đã hao tổn non nửa, Hướng Chi Lễ rốt cục cũng hoàn thành tụ lực. Chỉ thấy một mảnh sóng xanh che trời nổi lên, bỗng nhiên rút khô thiên địa linh khí trong phương viên trăm dặm, giống như thực chất điên cuồng ép xuống. Uy thế bực này, dù ký sinh huyết trùng có nuốt nhanh hơn nữa cũng có thể có hơn phân nửa uy lực rơi vào trên người hấp huyết trùng mẫu. Dường như cảm ứng được nguy hiểm, hấp huyết trùng mẫu ra sức chống đỡ càn khôn chi lực, trong miệng phun ra một mảnh huyết quang, bao bọc bản thân thành một cái huyết kén. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 629, Lạc Mỗ đi rồi về. Trong nháy mắt hai bên tiếp xúc, thiên địa đều bị lưỡng sắc linh quang thanh hồng bao phủ, khí tức cực kỳ hỗn loạn, khó có thể cảm ứng tình huống bên trong. Khá lắm, 6.000 vạn độ, không hổ là hướng lão quỷ. Lạc Hồng nhìn số đọc lướt qua trên đồng hồ kiểm tra thân thể không ngừng tăng lên âm thầm kinh hãi. Theo lý thuyết, Hướng Chi Lễ có tu vi hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, đánh ra một kích hung ác như vậy cũng không có gì kỳ quái. Như lão quỷ ngưu này ngưu ở đây, kích vừa rồi vẫn chưa đột phá cực hạn của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Mà bỏ đi hấp thu thiên địa linh khí trong trăm dặm tăng phúc 1.000 vạn độ, một kích này của hắn vốn có uy lực khoảng 5.000 vạn độ. Nói cách khác, ở phương diện gấp mấy lần đòn bẩy, hắn còn hơn Lạc Hồng một bậc. Sau khi mặc mặc ghi chép số liệu xuống, Lạc Hồng cúi đầu nhìn mặt đất. Lúc này, linh khí cuồng bạo hỗn loạn lắng lại rất nhiều, chỉ thấy xung quanh hố tròn Lạc Hồng ép ra, mặt đất giống như mạng nhện rạn nứt, lan tràn ra cực xa. Nhưng trung tâm của sóng lớn đánh vào, bởi vì đất đai ngưng thực dị thường, cũng không có tạo thành phá hư nghiêm trọng. Mà hấp huyết trùng mẫu kia trong lúc vội vã kết thành huyết kén, dưới trùng kích của sóng lớn đã sớm chia năm xẻ bảy, khí tức bản thân hấp huyết trùng mẫu cũng suy yếu một mảng lớn. Nhìn qua thì gầy đi một vòng, không biết có bao nhiêu ký sinh huyết trùng chết dưới sóng lớn. Thấy tình cảnh này, sắc mặt Hướng Chi Lễ vui vẻ, tỳ hưu tế ra 12 tấm thuẫn tròn màu vàng, hóa thành 12 đạo lưu quang màu vàng, phi độn đến xung quanh huyết trùng mẫu, vây nó vào trong đó. Lập tức, 12 tấm khiên tròn giấy lên kim sắc linh diễm, tiếp theo liền từ trên mặt thuẫn thoát ra 12 con hỏa long. Những con hỏa long này tương liên với nhau, ngưng tụ thành một lồng giam, 12 đầu rồng đồng thời phun ra một cột lửa màu vàng to hơn một trượng, thiêu thẳng về phía hấp huyết trùng mẫu ở trung tâm. Sau một kích của Ngọc Tiêu, cường độ phản kháng của hấp huyết trùng mẫu giảm mạnh, pháp lực Lạc Hồng tiêu hao cũng theo đó giảm đi. Giờ phút này hắn nhìn thấy rõ ràng, bộ pháp bảo kia của lão quỷ đã cấu trúc một tòa trận pháp cấm chế, giống như luyện đan không ngừng suy yếu lực lượng hấp huyết trùng mẫu. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết cùng mùi khét lẹt liền truyền ra. Ha ha, Lạc sư đệ, không nghĩ tới ngươi lại tu luyện càn khôn chi lực đến trình độ này, quả nhiên là khiến cho Hướng Mỗ lắp bắp kinh hãi. Nếu không có thần thông này tương trợ, chỉ sợ chúng ta phải tốn nhiều tay chân mới có thể chế phục yêu vật này, nhân tình này Hướng Mỗ nhớ kỹ. Mặc dù Hướng Chi Lễ có chút bất mãn với hành động tọa sơn quan hổ đấu lúc trước của Lạc Hồng, nhưng có thể thuận lợi chế phục hấp huyết trùng mẫu như vậy không thể nghi ngờ là đáng được ăn mừng, một ít không vui cũng không quan trọng như vậy. Lạc Hồng đối với kết quả này cũng có chút hài lòng, nếu dựa theo dự định nguyên bản của Hướng lão quỷ, chỉ bằng vào một mình hắn muốn cùng hấp huyết trùng mẫu đánh nhau, bất luận thắng bại đều là một chuyện cực gian khổ. Đáng chết, tất cả tu sĩ nhân tộc đều đáng chết. Bản trùng mẫu vừa thoát khỏi phong ấn, sao có thể bị người khác chế trụ thêm lần nữa? Những tu sĩ nhân tộc đáng chết các ngươi chớ quên, bản trùng mẫu không sợ mấy trăm năm tuổi thọ trôi đi à? Tiếng gầm gừ cực kỳ nổi giận từ trong kim diễm truyền ra, Lạc Hồng đột nhiên cảm giác hấp huyết trùng mẫu chống cự lực lượng càn khôn tăng lên 3-4 lần. Chỉ kiên trì một hơi, hắn liền ý thức được chuyện không thể làm, triệt hồi thần thông. Mất đi lực càn khôn trói buộc, hấp huyết trùng mẫu lúc này hung uy đại phát, miệng lớn há ra nuốt vào vô số kim diễm, tiếp theo cắn tới khiên tròn màu vàng. Hướng Chi Lễ cũng không nghĩ tới hấp huyết trùng mẫu còn có loại thần thông liều mạng khiến khí tức của mình tăng vọt mấy lần. Trong lúc nhất thời không chú ý, lại không kịp làm ra ứng đối, mắt mở trừng trừng nhìn 12 mặt khiên tròn màu vàng trong nháy mắt thiếu đi 2 mặt. Tuy kim sắc viên thuẫn còn lại tuyệt đại đa số, nhưng không thành trận thế, hiển nhiên uy lực sẽ giảm nhiều, không thể vây khốn hấp huyết trùng mẫu được nữa. Không kịp đau lòng pháp bảo, Hướng Chi Lễ vung tay áo lên, lập tức 6 cây xích tinh trụ thô to hơn trượng từ trên trời giáng xuống, bành bành rơi vào xung quanh hấp huyết trùng mẫu. Lập tức, linh quang của 6 cây xích tinh trụ này sáng rõ, muốn ra cố phong cấm đối với hấp huyết trùng mẫu. Nhưng mà hấp huyết trùng mẫu sau khi gặp phải một kích nặng nề thì khí tức tăng mạnh, đó là bởi vì thiêu đốt bản nguyên tinh huyết không nhiều lắm trong cơ thể. Người tu tiên bình thường đều sẽ dùng 1-2 tay tiêu hao tinh huyết để tăng cường thực lực, hấp huyết trùng mẫu tinh thông huyết đạo đương nhiên càng am hiểu hơn. Năm đó, nó có thể tàn sát bừa bãi một phương ở nhân giới, chính là bởi vì sau khi thiêu đốt bổn nguyên tinh huyết, chính là tu sĩ hóa thần hậu kỳ nó cũng có thể đối kháng 1-2. Mặc dù bây giờ không còn uy lực năm đó, nhưng để thực lực bản thân đạt tới cấp độ hóa thần trong thời gian ngắn cũng không khó. Chỉ thấy linh quang trên xích tinh trụ vừa mới sáng lên, hấp huyết trùng mẫu bỗng nhiên ngẩng đầu bay ra khỏi lồng giam kim diễm. Lúc này, trên thân thể trùng khổng lồ của nó cháy khét một mảnh, nhưng bên ngoài thân không ngừng tràn ra điểm sáng màu đỏ tươi, khí tức cường thịnh hơn xa lúc trước, Lạc Hồng thậm chí cảm giác bị áp chế. Ngay sau đó, một vòi rồng huyết sắc vờn quanh hấp huyết trùng mẫu nhanh chóng thành hình. 10 mặt khiên tròn màu vàng vừa mới bị đẩy lùi ra gặp yêu phong này, lập tức mặt ngoài bị ăn mòn ra khối lớn vết đỏ. Không mấy hơi công phu, bộ pháp bảo phẩm giai cực cao này giống như sắt vụn, từ không trung rơi thẳng xuống. Hay lắm, lão yêu quái này muốn liều mạng. Lạc Hồng dùng mình, tuyệt đối không muốn đi. Đụng vào chuyện này, sau đó ánh mắt lóe lên, giống như nghĩ tới điều gì, vội vàng nhìn về phía lão quỷ bên kia. Kết quả, Hướng Chi Lễ cũng vừa lúc nhìn lại, ánh mắt hai người trong nháy mắt giao nhau. Không tốt, đối phương muốn chạy. Cơ hồ là cùng một thời gian, trong lòng hai người nổi lên ý niệm như vậy. Trước khi Hướng Chi Lễ mở miệng, Lạc Hồng vừa tránh xa hấp huyết trùng mẫu, vừa nghiêm nghị nói, Hướng sư huynh, Lạc mỗ pháp lực tiêu hao rất nhiều, nếu chỉ có một người, tuyệt không ngăn được yêu này. Nếu như nó có được thân thể trong vùng đất bị phong ấn, e rằng sẽ càng khó đối phó hơn, lúc này Hướng sư huynh cũng không thể mặc kệ được. Lúc này trong lòng Lạc Hồng đang vô cùng phiền muộn. Nếu không phải vì Hướng Chi Lễ keo kiệt thọ nguyên thì vừa rồi chỉ cần dốc toàn lực một kích là có thể xong việc, làm sao có chuyện buồn phiền như bây giờ. Tiểu tử thật gian xảo, muốn chiếm một chút tiện nghi của hắn, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Hướng Chi Lễ oán thầm một câu, cũng vứt bỏ thân hình ẩn biến, làm cho Lạc Hồng một mình ngạnh kháng ý niệm trong đầu. Nhíu mày nói, Lạc sư đệ sao lại nói như vậy, việc này vì muốn đến nơi nào đó, Hướng mỗ đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quản. Chuyện cho tới bây giờ, người ta cũng chỉ có thể xuất ra thủ đoạn ẩn giấu, cùng yêu này đọ sức kéo dài thời gian. Thực lực của nó tăng nhanh như vậy, ắt không thể lâu dài. Được, vậy thì theo ý sư huynh. Bất quá, thủ đoạn của Lạc mỗ cần thu nạp không ít thiên địa linh khí, lại phải vất vả Hướng sư huynh ngăn cản một lát. Dứt lời, Lạc Hồng cũng không đợi Hướng Chi Lễ đồng ý, liền thuấn di lui lại mấy trăm trượng. Lóe lên mấy cái liền không thấy bóng dáng, chỉ có thanh âm ung dung truyền đến, Hướng sư huynh kiên trì một chút, Lạc mỗ đi sẽ trở lại. Thấy tình cảnh này, khóe miệng Hướng Chi Lễ không khỏi co quắp một chút, mắt thấy huyết sắc long quyển cao hơn 200 trượng đang bay thẳng đến chỗ phong ấn, hắn cũng chỉ có thể lần nữa sờ tới túi chữ vật. Chương 630, Vô tướng dung linh phủ. Ở nhân giới hiện tại, tu sĩ hóa thần kỳ chẳng những bị thọ nguyên chế trụ, hơn nữa bản thân còn là hạch tâm nhất, triệu tập thiên địa linh khí thần thông cũng không thể thi triển thỏa thích. Tựa như hiện tại, sau khi bị Hướng Chi Lễ rút qua một đợt thiên địa linh khí quanh chiến trường tuy có bổ sung, nhưng so sánh với trước đó là kém hơn nhiều lắm. Lạc Hồng muốn thi triển thủ đoạn thần thông tương tự thì phải độn ra hơn 10 dặm mới được. Nếu đổi lại là linh giới, căn bản không có phiền toái như vậy. Thiên địa linh khí đầy đủ đến mức cho dù đồng thời có hơn 10 vị tu sĩ hóa thần đánh nhau, cũng có thể kịp thời bổ sung. Lần này bỏ chạy, Lạc Hồng cũng không phải vì tránh chiến, hoàn toàn ngược lại, hắn dự định nghiêm túc cho hấp huyết trùng mẫu một cái tàn nhẫn. Chủ yếu là đánh tới mức này, cũng không thấy huyết khấp lão tổ hiện thân, Lạc Hồng không khỏi có chút hoảng hốt. Những lão ma này không có ai dễ đối phó, Lạc Hồng cũng không dám bởi vì đối phương thấp hơn mình một cảnh giới nhỏ, liền coi thường hắn. Mặc dù tu vi của hắn hơn rất nhiều, nhưng trên phương diện âm mưu quỷ kế, đối phương cũng không nhất định yếu hơn hắn. Đặc biệt là dưới tình huống người này chuẩn bị không biết bao nhiêu năm. Sau khi đếm kỹ thủ đoạn của mình một phen, Lạc Hồng phát hiện có thể đối phó hấp huyết trùng mẫu cũng chỉ có vài loại. Lực lượng càn khôn đã khống chế trụ được hấp huyết trùng mẫu, tuy cửu cửu diệt hồn đại trận có xác suất lớn sẽ có hiệu quả, nhưng không giữ được hướng chi lễ sẽ trở mặt với hắn. Thần phong vô ảnh kiếm còn chưa đại thành, hấp huyết trùng mẫu cũng nắm giữ nhất định không gian chi lực, sợ rằng lực không đủ. La sát quỷ thủ phòng lớn hơn tấn công, nhưng không thể tạo thành uy hiếp đủ lớn cho hấp huyết trùng mẫu. Lực lượng thân thể chính là át chủ bài có thể ngoài dự đoán của mọi người, mới tới đại tấn, có thể không hiển lộ vẫn là không hiển lộ thì tốt hơn. Sau khi cân nhắc, Lạc Hồng đột nhiên vỗ túi linh thú bên hông, một đạo kim ảnh liền rơi xuống trên vai hắn. Tiểu kim vừa mới bị đánh thức có vẻ còn buồn ngủ, tinh thần không quá mức, nhưng rất nhanh nàng cảm ứng được yêu khí mạnh mẽ dợp trời của hấp huyết trùng mẫu, lông vũ trên cổ đều dựng lên. Đại yêu hóa thần A, tiểu kim, ta nướng nó nếm thử. Lạc Hồng khẽ mỉm cười nói. Nghe lời ấy, ánh mắt tiểu kim phát lạnh, ấn ký xích cúc trên ngực nổi lên linh quang, đồng ý. Vậy thì đến đây. Dứt lời, Lạc Hồng kiếm chỉ kẹp lấy ra một tấm phù lục nền bạc kim văn. Mặc dù đã hạ quyết tâm, nhưng trên mặt Lạc Hồng lúc này vẫn còn một tia đau lòng. Hiển nhiên, tấm phù lục này còn muốn hơn xa thái hư hóa linh phù và cửu u tiềm ảnh phù trước đó, càng được Lạc Hồng coi trọng. Trái ngược với sự đau lòng của Lạc Hồng, sau khi tiểu kim nhìn thấy tấm phù lục này, ngược lại vô cùng vui vẻ. Không cần Lạc Hồng ra lệnh, hắn đã lăn ra ngoài, hóa thành mấy trượng. Lúc này, trong miệng Lạc Hồng phun ra một đạo huyết tiễn, rót vào trên phù lục kia, làm nó sáng lên một vòng huyết sắc. Ngay sau đó, hắn liền ném lá bùa này về phía tiểu kim, chuẩn xác dán vào sau lưng của nàng. Sau một khắc, lực phù lục bộc phát, linh quang màu máu bao vây toàn bộ tiểu kim lại, cũng hóa thành một vệt sáng bay tới sau lưng Lạc Hồng. Khi huyết sắc linh quang tán đi, phía sau Lạc Hồng xuất hiện tiểu kim hư ảnh, chỉ thấy nàng đang dần dần dung nhập vào thân thể Lạc Hồng. Trên thực tế, nàng quả thật muốn dung nhập vào. Tấm vô tướng dung linh phù này chính là tiên phù Lạc Hồng kết hợp kim khuyết ngọc thư, nghiên cứu vạn tướng thần nhãn, cùng với hàng linh phù của Hàn Lão Ma nghiên cứu chế tạo ra phù lục độc môn. Hiệu quả của nó rất rõ ràng, đó là có thể làm cho linh thú hóa hư dung linh, vô hậu di chứng tăng lên tu vi của người sử dụng, hơn nữa, đạt được đại bộ phận thần thông của linh thú. Uy lực của vô tướng dung linh phù tuy lớn hơn hàng linh phù nhiều, nhưng yêu cầu của nó đối với người sử dụng cũng cực cao. Đầu tiên tu tiên giả phải có được thân thể mạnh mẽ, nếu không lúc dung linh, chính là thời khắc bạo thể. Trên cơ bản, không có đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ nhất hoặc là kim cương quyết tầng thứ năm, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiếp theo, vô tướng dung linh phù cũng yêu cầu linh thú phải có huyết mạch mạnh mẽ, nếu không dễ dàng hòa tan vào không ra được. Từ lần trước đi hắc vực, tiểu kim rõ ràng thức tỉnh một ít chân linh huyết mạch, cho nên phù này đối với nàng không hề có gánh nặng. Khi tất cả hư ảnh tiểu kim chui vào thân thể Lạc Hồng, hình dáng của hắn đã xảy ra biến hóa cực lớn. Chỉ nghe tiếng rắc rắc rắc nổ vang, thân thể Lạc Hồng bành trướng một vòng, thân cao bị kéo đến hơn một trượng, tựa như chỉ có như vậy mới có thể chịu đựng được lực lượng mới tăng lên. 10 ngón nổi lên hào quang màu vàng sậm, đầu ngón tay hóa thành móng vuốt sắc bén, tóc cùng đồng tử cũng biến thành màu vàng, hai bên gương mặt mọc ra một ít linh vũ màu vàng. Loại biến hóa này chính là hiện tượng bình thường sau khi dung linh, Lạc Hồng không chút kinh hoàng. Hắn cảm thụ được tu vi của mình, không ngờ thoáng cái đã tăng vọt đến trình độ Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Nếu không phải bình cảnh hóa thần quá lớn, Lạc Hồng tin tưởng lúc này mình đã vượt qua. Không đủ, lực lượng như vậy còn chưa đủ. Nắm đấm siết chặt đột nhiên buông ra, một thân ảnh màu đỏ thẫm từ lòng bàn tay Lạc Hồng thoát ra. Linh thuật Kim Ô. Linh thuật đã từng dùng để đánh bại cừu vô cực của ma tử lại xuất hiện lần nữa dưới sự khống chế của thần niệm của Lạc Hồng. linh khí trong phạm vi trăm dặm nhanh chóng bị kéo đến trên lòng bàn tay của hắn, bị một viên hỏa cầu màu đỏ thẫm nuốt chửng. Động tĩnh dẫn động linh khí quả thực quá lớn, khiến Hướng Chi Lễ cả kinh nhìn về phía Lạc Hồng đang vội vàng. Sau khi xác nhận Lạc Hồng điều động lượng linh khí thiên địa, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, trong lòng thầm nghĩ, tên tiểu tử này có thể dẫn động thiên địa linh khí khổng lồ như thế, không nói đến thần thức, chỉ riêng phần lực khống chế này đã là hóa thần kỳ rồi. Chẳng lẽ 500-600 năm sau, Hướng Mỗ lại có thể có thêm một vị đồng đạo? Hướng Chi Lễ xem ra, với tình huống hiện tại của Lạc Hồng, chỉ cần không chết yểu nửa chừng, chậm rãi tích xúc tu vi, lại bổ sung đủ linh căn, liền có năm thành cơ hội có thể tiến giai hóa thần. Ngay khi Lạc Hồng đánh đến đất rung núi chuyển, thời điểm thiên địa biến sắc, Huyết Khớp lão tổ không ngờ đã vòng đến gần chỗ phong ấn thứ ba. Với thần thức của hắn tự nhiên không biết Lạc Hồng về sau tham chiến, nhưng cũng thấy được xa xa một vòng lại một vòng kinh thiên va chạm. Không cần thật sự cảm ứng được, hắn liền có thể tưởng tượng được uy lực trong đó dọa người đến cỡ nào. Nhưng mà, Huyết Khớp lão tổ cũng không có bởi vì sợ hãi, ngược lại hưng phấn đến tột đỉnh, tựa như đó chính là lực lượng của hắn. Cuối cùng nhìn lại chiến trường chân trời, hắn dứt khoát kiên quyết bước vào nơi phong ấn thứ ba. Khi thấy huyết cấm xung quanh phong ấn thạch đài không bị phá hư, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức phi độn qua. Đột nhiên một đạo tử mang xé rách không khí, phát ra tiếng rít bén nhọn đâm tới đầu của hắn. Huyết Khớp lão tổ lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn mặc dù ý thức được nguy hiểm, nhưng công kích thật sự là tới quá nhanh quá đột ngột, căn bản không có thời gian cho hắn né tránh. Vì vậy bành một tiếng, đầu của Huyết Khớp lão tổ nổ tung như dưa hấu. Trong bóng tối truyền tới tiếng kinh nghi khàn khàn. Các bạn vừa nghe xong tập 63 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.